Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật do những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong cái video này ha, Nguyễn sẽ gửi đến cho các bạn những câu chuyện ma, những câu chuyện tâm linh kỳ bí xảy ra trong những khách sạn tại Sài Gòn. Và người gửi email này là một đứa em của Nguyễn và nó đã từng làm qua hết tất cả những cái nơi mà Nguyễn chuẩn bị kể ha. Và nó gửi cái email này cho Nguyễn và Nguyễn có cơ hội để kể cho mọi người cùng nghe. Và như thường lệ thì mọi người đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Và nếu những bạn nào chưa biết thì Nguyễn còn có một kênh tên là Hồ Sơ X, chuyên đọc lại những cái câu chuyện do những cái bạn tác giả sáng tác ha. Và nếu những cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyennguyen.vlog2512a@gmail.com. Đường link Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như là trong phần comment. Và bây giờ, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay, được mang tên là những khách sạn có ma ở Sài Gòn. Và như các bạn xem video của Nguyễn thì cũng biết, trước giờ không bao giờ mình nói tên trực tiếp những cái địa điểm này ra. Và thậm chí á, những cái câu chuyện mà Nguyễn kể cho mọi người nghe, trừ khi nào mà bạn gửi về bạn yêu cầu là giữ nguyên tên của bạn đó thì Nguyễn mới giữ thôi. Còn lại là tự động mình sẽ đổi tên để mà đảm bảo cái tính riêng tư. Cho nên á, là tên thằng em của mình đợt này mình xin được gọi nó là Sâm ha. Và cái sự kiện đầu tiên nó kể là về một cái khách sạn 5 sao và nằm trong cái khu đất vàng ở Sài Gòn luôn, rất là lớn. Khách sạn này thì vô cùng nổi tiếng rồi. Và nó nói là ngày xưa ở đây có một vụ xảy ra, có lên báo luôn nha, nhưng mà chỉ lên một cái tít rất là nhỏ xíu thôi, gần như là không có ai biết. Tạm gọi cái chỗ đó là khách sạn A đi ha. Và cái thời điểm mà xảy ra vụ việc thì thằng cu Sâm này nó không làm tại khách sạn A mà nó làm tại khách sạn B. Hai khách sạn này cũng gần như là chéo chéo nhau á các bạn. Lý do mà thằng cu này biết á, do nó chơi rất là thân với một cái anh sếp. Cái anh sếp này nè, ngày xưa là làm ở bên B, xong sau đó nhảy qua bên A, xong rồi cuối cùng mới quay về bên B. Cho nên á, ông nó tạm gọi là ông Long đi ha. Ông Long thì có mối thâm tình với lại cái bên khách sạn A đó, cho nên khi xảy ra chuyện thì bên kia cũng có nhắn tin để mà nói chuyện với ổng. Thì hôm đó là tầm khoảng 4-5 giờ chiều rồi các bạn. Thằng cu Sâm này đang làm ở bên chỗ khách sạn B đó, thì nó nghe cái ông sếp ông Long đó, ổng nói lại là em ơi, ở ngoài kia có biến rồi, nghe nói là nhảy lầu tự tử, rớt xuống trước cửa khách sạn luôn. Khi mà biết được cái tin như vậy ha, mọi người cũng nhốn nháo lắm, nhưng mà họ xử lý rất là nhanh luôn. Thoạt đầu tiên á, những người nào mà chứng kiến được thì người ta kêu là khách nhảy, có người kêu là nhân viên nhảy, nhưng mà lúc đó cũng không ai biết, chưa ai tỏ tường được chuyện gì hết. Và 3 ngày sau có một mẫu tin nhỏ xíu luôn đăng lên trên báo. Thì khi mà thằng cu Sâm này nè, nó cầm tờ báo đó lên nó đọc á, thì nó thấy sai trái lắm các bạn. Tại vì trên báo kêu là nhân viên bảo trì cửa kính á, bị té xuống. Những cái điểm vô lý như sau nè. Khi mà xảy ra cái sự việc thì cái bên đầu tiên tiếp nhận và xử lý chắc chắn phải là bên khách sạn A. Và cùng cái thời điểm đó những cái người nào mà người ta vô tình, người ta chứng kiến được, người ta kể lại đó. Các bạn biết những cái người mà bảo trì kính ha, chắc chắn là họ phải có dụng cụ và đồng phục giống như là chuyên dụng đi kèm rồi. Nhưng mà lúc rớt xuống các bạn thấy là mặc đồ bình thường. Có thể là người ta nhầm giữa khách và nhân viên trong khách sạn. Tại vì nhân viên thì vẫn có thể mặc đồ bình thường đi vào trong khách sạn được. Nhưng mà nhìn không có kiểu gì mà giống người bảo trì kính. Tại vì không thấy là dụng cụ hoặc là đồng phục chuyên dụng ở đâu hết. Cái vấn đề thứ hai thì nó liên quan tới cái yếu tố tâm linh như sau. Và chuyện này gần như là cũng hiếm ai biết lắm. Cái vụ tai nạn đầu tiên xảy ra ở khách sạn A đó từ rất là lâu rồi và là một vụ nhảy lầu nha. Cái người nhảy á, là một người khách nước ngoài, do là làm ăn thua lỗ phá sản cho nên người ta nhảy xuống và người ta tự tử. Cái căn phòng nơi cái ông đó nhảy đó các bạn, sau này vẫn được sử dụng và bán cho hành khách bình thường. Với cái điều kiện á, là nếu như trong trường hợp khách sạn quá tải, không còn sự lựa chọn nào khác á, thì mới đành mở căn phòng đó ra để mà bán. Nhưng mà qua một thời gian á, cái phòng đó nó cũng bị đóng kín lại luôn, khóa hai lớp. Lý do là trong một lần mở bán cũng có một vị khách nhảy từ trong căn phòng đó xuống đất. Sau hai cái sự việc tự tử đó nha các bạn, ở hai cái giai đoạn khác nhau thì căn phòng gần như coi như chính thức là được đóng lại hoàn toàn sau hai cái lớp khóa và không được sử dụng nữa. Ai làm trong ngành nhà hàng khách sạn và đặc biệt những khách sạn nổi tiếng, những khách sạn lớn đó thì đều biết là những cái quy định về phòng ốc nè, về khóa cửa nè, này nọ sẽ được quản lý rất là kỹ và chặt chẽ. Thường á, nó sẽ liên quan tới 3 bộ phận là housekeeping, front office và security. Có nghĩa là bộ phận buồng phòng nè, bộ phận sảnh chính nè và bộ phận bảo vệ. Bất kỳ một cái sự kiện nào muốn mở cái căn phòng đóng kín nó ra đó phải có mặt 3 bên, là điều trưởng ca của 3 bên đó để mà làm nhân chứng. Có nghĩa là họ cả 3 người họ đều chứng kiến cái công việc là mở cái khóa phòng này ra. Nói chung á, gần như 100% căn phòng này trong tình trạng khóa kín, nhưng ngay cái hôm mà nhảy lầu các bạn. Lúc này nè, những cái người làm trong khách sạn thấy cảnh tượng đó là bắt đầu nhớ tới hai cái vụ nhảy lầu trước rồi. Cho nên á, là họ đi lên căn phòng đó để họ kiểm tra. Lúc mà lên check nha, phòng á, vẫn được khóa giống như bình thường. Và các bạn biết nếu mà để một cái đồ vật nào lâu mà mình không sử dụng thì chắc chắn á, là nó sẽ bám bụi, tùy thời gian mà nó bám dày hay bám mỏng. Và cái điều đáng nói đây, khi mà lên check, hai lớp khóa vẫn còn y nguyên nha. Nhưng khi mở cửa bước vô trong á, thì lại thấy có dấu chân người trên sàn các bạn. Và cái dấu chân người á, đi từ cái cửa phòng đi ra tới cái ban công luôn. Và đó chính là chỗ nhảy xuống. Vậy thì làm sao mà nhảy được, trong khi á, hai cái lớp khóa ở bên ngoài nha, nó không hề có một dấu vết nào là bị mở ra, tại vì nó không có dấu bụi. Nếu mà bây giờ đẩy cái cửa vô thì chắc chắn nó phải in cái dấu tay lên trên cái lớp cửa chứ. Ở trên đó không có một cách nào có thể đi vào được, trừ cái lối cửa chính thôi nha các bạn. Thì cái người đó dùng cái kiểu gì mà đi lọt qua hai lớp khóa? Và có thêm một thông tin nữa ha. Có một cái người bạn á, làm ở cũng ở trong cái khách sạn B này nè, kể lại cho thằng cu này nghe. Là bạn nó đi đổi tiền á nha các bạn, gần cái chỗ mà nhảy xuống đó, thì người bạn của nó chứng kiến cái cảnh tượng đó luôn. Và kêu á, mặc đồ giống như là bình thường vậy đó, không có phải là nhân viên bảo trì kính đâu. Và nó còn thấy rõ ràng á, gần tới cái mức độ nha các bạn, là một số những cái bộ phận ở trên cái người nạn nhân đó văng tới gần chỗ nó luôn. Cho nên camera nó không thể nào nhìn nhầm được. Nhưng mà báo lại lên người bị nạn là nhân viên bảo trì kính. Đến đây là kết thúc sự kiện đầu tiên. Qua tới sự kiện thứ hai, kể về một quán cà phê. Và quán cà phê này cũng nằm trong một cái con đường, nằm trên một cái con đường gọi là trục đường vàng luôn nha, và trực thuộc một cái tập đoàn. Kể sơ về quán cà phê này trước ha. Nó có hai phòng ở trên lầu 1 dành cho nhân viên để thay đồ, nam bên phải, nữ bên trái. Và cả hai phòng này á, thì đều thông vô mặt sau phía trong một cái tòa nhà. Có nghĩa là cà phê này thì nằm dưới một cái tòa nhà nha các bạn. Bình thường á, là chỉ có từ trong hai cái phòng thay đồ đó mở cửa thì mới đi được vào trong tòa nhà thôi. Còn từ phía trong tòa nhà không có mở được hai cánh cửa đó, là cửa một chiều á. Cái đêm đó khách đông lắm nha các bạn. Thằng cu này làm xong là cũng gần 2 giờ sáng rồi, cho nên là nó cũng tranh thủ á, nó bấm vân tay xong rồi chạy xuống lấy xe máy để mà đi về nhà. Nhưng cái lúc đang chạy được một đoạn thì nó sực nhớ ra là để quên cái điện thoại ở trong cái phòng thay đồ trên lầu 1 của quán, cho nên nó mới vòng xe lại. Và rất là may mắn ha, chú bảo vệ chưa có khóa cửa, mới chuẩn bị khóa thôi. Cho nên nó chạy vào nó xin á, là chú ơi cho con lên trở lại phòng để con lấy đồ để quên. Khi đó thái độ của chú bảo vệ rất là lạ luôn nha các bạn. Chú nhất quyết là không cho thằng cu Sâm này lên lấy đồ, mặc dù là nó nói rất nhiều. Chú kêu á, là bây giờ con lên con lấy cái gì, có quan trọng không? Nếu mà không quan trọng á, thì để ngày mai quay trở lại lấy sau cũng được. Nhưng bây giờ để quên cái điện thoại, không có điện thoại thì liên lạc làm sao được. Cho nên nó vẫn nhất quyết nó đứng đó nó năn nỉ. Một hồi sau nó mới kêu với chú á, là chú ơi bây giờ nếu mà chú sợ những cái sếp ở trên á, khi mà họ check camera ban đêm các bạn, thấy người mà tự nhiên đi hết giờ làm rồi mà lại thấy người kiểu đi vô trong này thì ông bảo vệ ông sẽ bị la. Cho nên nó mới kêu là chú, bây giờ chú đi lên trên lầu chung với con đi. Thì á, nếu mà người ta check camera thấy con với chú lên á, thì biết là chắc là mình quên đồ hay gì đó, cho nên là người ta không có la chú đâu. Nhưng mà chú bảo vệ vẫn không chịu nha. Và mãi một hồi sau khi mà năn nỉ hết lời luôn á, thì chú mới đồng ý. Nhưng mà chú không có đi lên cùng với thằng cu này. Và chú có dặn rất là kỹ á, đi lên lo lấy đồ xong rồi xuống liền. Có nghe thấy cái gì á, có bị cái gì á, thì cũng đừng có tò mò ở lại. Lúc đó nó chưa nghĩ gì về chuyện tâm linh đâu các bạn. Nhưng đến lúc nó đi lên xong á, nó mở cửa cái căn phòng thay đồ ra, nó tìm hoài nhưng không thấy cái điện thoại đâu hết. Nó là người cuối cùng ra khỏi phòng. Điện thoại nó nhớ là nó để trên cái ghế, mà cái phòng nó đâu có rộng đâu. Nó có mấy cái tủ với lại xong rồi thêm mấy cái ghế nữa thôi à. Lúc này nè, đang loay hoay tìm nhìn ngó ngang dọc xung quanh á, thì tự nhiên nó nghe thấy tiếng gõ cửa. Đúng 3 tiếng gõ nha. Cộc, cộc, mà khoảng cách giữa ba lần gõ nó rất là đều nhau luôn. Khi đó hơn 2 giờ đêm rồi các bạn, cả một cái tòa nhà và cả một cái quán cà phê không còn một ai hết. Vậy thì cái tiếng gõ cửa đó nó ở đâu ra? Nó tưởng đâu là nó nghe nhầm thôi, cho nên là vẫn tiếp tục loay hoay nó kiếm tiếp. Và một hồi sau cái âm thanh gõ cửa đó lại vang lên lần nữa. Lúc này nó tưởng đâu là chú bảo vệ, chú đi lên, cho nên là nó mới hỏi là ủa, ai vậy, ai vậy? Nhưng không có tiếng trả lời. Và một hồi sau tiếp tục tiếng gõ cửa lại vang lên lần thứ ba. Tới đây là bắt đầu chột dạ rồi nha các bạn. Nhưng mà nó vẫn cố trấn tĩnh lại, nó hỏi là chú bảo vệ ơi, chú lên với con hả? Thì ngay lập tức có một tiếng trả lời lại, nhưng cái âm thanh đó nó vang vọng, nó giống như là từ cõi khác vậy đó các bạn. Và cái tiếng của nó là ồ ồ ồ ồ trong cõi nè, kêu á là ừ. Nhưng mà điều kinh khủng khiếp nhất là lúc này nó nhận ra nha, cái tiếng người trả lời nó phát ra từ sau cái cánh cửa thông. Cái cánh cửa thông ở bên quán cà phê thông vào trong cái tòa nhà đó các bạn. Thì có ai đó đứng ở đằng sau cánh cửa phía bên kia trả lời lại nó. Nhưng giờ này chắc chắn là cái tòa nhà nó khóa nó lóc lại rồi, đâu có ai mà vô được đâu mà trả lời. Gặp một cái chuyện như vậy rất là sợ luôn, cho nên là nó mới bỏ chạy xuống dưới tầng trệt. Và lúc đó là chú bảo vệ cũng đang đứng chờ sẵn ha. Chú nhìn thấy mặt nó, chưa kịp nói gì hết là chú đã biết gặp gì rồi. Chú cũng không hỏi thêm, chú chỉ kêu là con kiếm được điện thoại chưa. Thì nó trả lời là con chưa kiếm được. Và một hồi sau thì cả hai chú cháu mới đi lên trên căn phòng đó lại thêm lần nữa. Thì phát hiện nha các bạn, cái điện thoại nó nằm chình ình ngay trên cái ghế mà ban nãy thằng này tìm hoài mà tìm không thấy. Và chú cũng có dặn nó lần sau đừng có bỏ quên đồ như vậy vì rất là nguy hiểm. Và sau cái buổi hôm đó nó về nó sâu chuỗi lại mọi chuyện thì nó khẳng định chắc chắn là quán cà phê này có chuyện tâm linh luôn. Thêm một điều nữa ha, thường những cái chú bảo vệ ca đêm á, là sẽ ngủ trên mấy cái ghế sofa, ví dụ ở trong mấy cái ghế mà bình thường buổi sáng mình hay ngồi á, thì buổi tối mấy chú sẽ ngủ lại đó để canh. Nhưng mà ông chú bảo vệ này nha các bạn, không có ngủ bên trong cái quán cà phê đó mà kê một cái ghế để mà nằm trước cửa ra vào. Còn một câu chuyện nữa, nhưng mà lần này xảy ra vào lúc sáng sớm. Thường khoảng 5 giờ, 5 rưỡi sáng gì đó thì sẽ có một cái cô lau công sẽ phải đi lau lại hết cả sàn cà phê này nọ. Cái bữa đó vô làm á, thì nghe mấy anh chị kể là cái cô này, cái cô lau công làm ca sáng của đội nghỉ việc. Mới đầu là tưởng đâu cô này là kiểu có việc gì hoặc là xích mích với ai mà tự nhiên cô đòi nghỉ. Cuối cùng mới biết ra là cô gặp ma. Trong quán cà phê đó thường sẽ có 2 ca mà bắt buộc phải thắp nhang trong ngày, không có được quên nha. Thứ nhất á, là ca sáng sớm và ca thứ hai là khi mà hết cái ca cuối cùng á. Cái cô làm buổi sáng tạm gọi là cô Lan đi. Cái cô Lan này nè, mới vô được thời gian thôi, cô cũng kiểu là vô thần á, không có tin vào mấy cái chuyện ma quỷ gì lắm. Mà dặn cô này thì cô làm theo kiểu là cô nhớ thì cô làm, còn không nhớ thì thôi. Chứ không phải là kiểu là luật bất thành văn mà lúc nào mình cũng phải ghi nhớ trong đầu là mình phải làm cái câu chuyện đó. Thì buổi sáng hôm đó khi mà cô vô á, thì cô quên thắp nhang. Cái cô này cô kể lại là lúc đầu cô dọn bình thường lắm, không có gì hết. Nhưng mà chỉ có một cái cảm giác kiểu là bị lạnh lạnh đó các bạn. Và càng ngày nha, cô cảm nhận được hình như là có ai đó núp ở trong quán cà phê để mà nhìn chằm chằm về phía cô. Trong khi cô dọn dẹp vận động mồ hôi ra quá trời, nhưng mà nó cảm giác là nó có lạnh buốt liên tục như vậy. Nhưng cô vẫn không nghĩ là có chuyện tâm linh gì đâu. Cô nghĩ đâu chắc là mình mệt rồi, mình muốn bệnh hay sao đó. Cái ca sáng á, thì có mình cô thôi. Nếu như cô không dọn hồi nhân viên vô, khách vô nữa thì lỡ cỡ xong rồi lỡ việc này việc kia đó. Cho nên cô vẫn cố gắng cô dọn dẹp cho xong. Và một hồi sau cô định bụng là sẽ xin quản lý đi về nghỉ sớm. Loay hoay hồi á các bạn thì cũng làm xong rồi. Đang tính ngồi nghỉ thì tự nhiên cô nghe thấy có tiếng gõ cửa ha. Lúc đó cô thắc mắc lắm. Giờ chưa tới giờ đi làm, chưa có nhân viên, chưa có quản lý nào vô hết trơn á, thì tiếng gõ cửa là ở đâu ra? Cho nên là cô mới đi tìm. Tại vì cô đinh ninh cô sợ chắc có thằng nào lẻn vào trong đây để nó ăn cắp mấy cái vật dụng này nọ đó. Cái lúc đó thì cô đang ở tầng dưới ha. Cô đi á, thì nghe cái tiếng gõ cửa giống như là nó đang dẫn cô này đi theo vậy á các bạn. Lúc đứng ở tầng dưới thì nghe tiếng gõ cửa ngay chỗ quầy bar. Lúc mà đi lại gần quầy bar thì lại nghe tiếng gõ cửa nó nằm ở đằng sau bếp. Cái lúc mà đi ra tới đằng sau bếp á, thì nghe cái tiếng chân chạy lợp cợp đi lên cầu thang. Khi này nè là hơi rén rén rồi nha các bạn, nhưng mà cô vẫn nghĩ trong đầu lỡ như mà có thằng nào vô đây nó ăn trộm á, nó lấy mất cắp đồ gì đó thì mình sẽ đền chết luôn. Cho nên cô vẫn tiếp tục đi theo cái âm thanh đó ra tới chỗ cầu thang. Lúc mà đứng giữa cái cầu thang đi lên được nữa rồi các bạn, thì cô lại nghe cái âm thanh đó chạy vào trong phòng thay đồ của nhân viên ở trên tầng. Nhưng cô nhón người cô nhìn lên thì cô không thấy gì hết nha. Và ngay tại lúc đó đó, cô lại tiếp tục nghe thấy âm thanh, nhưng lần này là cái tiếng lợp cợp ở tầng dưới. Cô mới quay đầu xuống để cô nhìn. Thì trời ơi, muốn té xỉu luôn các bạn. Tại vì cô thấy rõ ràng á, là ở trên sàn nè và ở trên những cái bàn ghế mà cô vừa lau xong á, nó có quá trời dấu tay dấu chân của con nít luôn. Quá là hoảng hồn rồi, quá là sợ rồi, cho nên là cô mới tông cửa, cô chạy ra ngoài cô ngồi. Đợi cho có người tới á, thì cô mới dám kể lại câu chuyện đó ra. Và cô sợ lắm, cô đòi xin nghỉ các kiểu. Thì cái ông quản lý á, các bạn, chỗ đó là người Hồng Kông ha. Ông mới đi vô, ông coi, ông kêu á, là bây giờ nhìn đi nè, có gì đâu. Thì lúc cô này cô bước vô, cô nhìn trên sàn này, nhìn trên bàn ghế các bạn, nó sạch bông kinh kít luôn, không hề có những cái hiện tượng như là cô vừa nói. Cái ông quản lý người Hồng Kông á, nghe tới đây là ông biết chuyện gì đang xảy ra rồi, cho nên là ông quay qua quay lại để ông nhìn về phía cái bát hương á các bạn. Ông mới hỏi cô này á, là có phải hồi sáng là cô quên thắp hương đúng không? Thì cô mới gật đầu, cô nói là đúng rồi, sáng nay cô quên. Ông biết rồi nhưng mà ông không nói cho cô rồi nghe, sợ đâu là cô bị hoảng loạn tâm lý á. Cho nên là ông mới dẫn cô đi vào trong phòng để check lại cái camera. Thì cái đoạn lúc mà cô lau dọn ha, cho đến lúc mà cô đi lên giữa cái cầu thang thì nó vẫn hiển thị đầy đủ bình thường. Nhưng cái đoạn cô đứng giữa cầu thang cho đến khi mà cô chạy ra ngoài cửa thì nó bị mất nha các bạn. Đó là kết thúc câu chuyện thứ hai trong quán cà phê này, và qua tiếp đến câu chuyện thứ ba. Cái câu chuyện này thì xảy ra thường xuyên mà hầu hết nhân viên là đều gặp và đối mặt hết. Cái thang máy mà nhân viên thường dùng để chuyển bàn ghế trước khi vô ca và sau khi hết ca các bạn. Thông thường á thì quán cà phê sẽ bày những cái dãy bàn với ghế ở mặt trước và bên hông của quán. Và cái lối vào chỗ lên thang máy nhân viên quán cà phê này thì nằm ở bên hông cái tòa nhà ha. Cái buổi tối ngày hôm đó sau khi mà hết ca thì thằng Sâm em của mình á, nó mới dọn hết bàn ghế để lên trên một cái xe đẩy, sau đó đi vào trong thang máy của nhân viên. Và đáng ra cái chỗ để đồ của các bạn nó sẽ nằm ở trên tầng 3. Nhưng hôm đó thang máy không chạy lên tầng 3 mà chạy thẳng lên tầng 4 luôn. Cái cảm giác khi mà mở cửa thang ra đó, xung quanh nha, không hề có một bóng người nào hết, chỉ có một màu đen. Ánh sáng từ trong thang hắt ra làm cho cái khung cảnh lúc đó sợ lắm các bạn. Và có một điều á, bình thường nếu lên thang máy một cái tầng nào đó mà không có ai đứng bên ngoài thì tự động thang nó sẽ đóng lại trong vòng khoảng 5-6 giây. Nhưng cái ngày hôm đó, ngay đúng cái buổi tối đó, cái thang nó không đóng lại nha. Nó cứ cửa mở trơ ra như vậy hoài hơn cả 5 phút luôn. Thằng em mình á, nó đứng nó sợ lắm các bạn. Nó mới với tay để nó nhấn vào trong cái nút đóng cửa thang thì cái thang nó cũng chạy xuống dưới bình thường. Và qua cái lần sau á, thì không chỉ một mình thằng cu này gặp đâu, còn thêm một cái anh nữa. Tầm đó là cũng khoảng hơn 12 giờ đêm rồi các bạn. Hai anh em á đi lên trên tầng 3. Nhưng mà thang đó các bạn nó chạy thẳng lên tầng 4 giống như lần trước. Và cửa lại tự động mở ra. Thằng cu em mình thì đã bị một lần rồi cho nên là cũng hơi sợ sợ. Nhưng mà cái ông anh này thuộc dạng không biết sợ, thậm chí còn nói đùa. Ông kêu là Sâm ơi, em sợ gì vậy? Người ta đang đi ké thang của mình thôi. Em đợi người ta vô đi là thang sẽ tự động đóng cửa lại liền à. Thằng cu em mình thì sợ đâu dám làm gì đâu. Ông kia thì vẫn cứ tưng tưng ra vậy đó. Một hồi sau vẫn không thấy cái cửa thang nó đóng lại. Cho nên ông này mới dịch cái xe đẩy mà đựng bàn ghế sát vô trong. Xong sau đó ông làm thêm cái hành động là ông nép người giống như là nhường đường cho người ta vô các bạn. Thì ngay lập tức nha, cái thang nó rung nhẹ một cái giống như là có một người nào đó rất nặng vừa mới bước từ bên ngoài vào. Và lập tức ngay sau đó là cửa thang đóng lại. Nhưng chưa dừng lại ở đó nha. Cái thang á, nó không chạy xuống tầng 3 mà nó chạy thẳng một phát một lên tầng 7 luôn các bạn. Cái thang máy đó dẫn lên trên tầng 7 á. Tầng 7 là tầng của văn phòng. Mà cái giờ đó thì làm gì còn ai mà ở nữa. Hơn 12 giờ đêm, gần 1 giờ sáng rồi. Lúc này lên tới trên ha. Mở cửa ra thì bên ngoài cũng không có đèn. Chỉ có ánh sáng từ bên trong cái thang máy nó hắt ra. Thì thằng cu Sâm em của mình á, nhìn vào trong cái dãy văn phòng đó các bạn. Qua một cái lớp kính mờ. Thì nó thấy là có một người nào đó đang ngồi trên cái ghế. Nhưng mà nó không nhìn rõ mặt. Chỉ biết á, là cái người đó tóc rất là dài và đang ngồi im ở đó. Thì lúc này nó nghĩ đâu là bây giờ may quá. lên đây có người rồi thì cũng đỡ sợ ha. Nó mới quay qua nó nói với ông anh á, trời anh ơi may ghê ha, giờ này lên đây mà còn có người nữa em đỡ lo quá. Thì cái ông đó cúi đầu im ru. Khi này thằng cu Sâm không hiểu chuyện gì xảy ra hết, nó mới nhấn thang máy cho quay trở lại lầu 3 á. Thì lúc mà cửa thang mở ra nha, nó quay qua nó nhìn ổng, thì ổng kêu nó, bây giờ mày đẩy cái xe hàng này ra, để đại góc não đi, xong rồi đi xuống đi về liền, tao giữ thang cho, không có sắp xếp cái gì hết. Thằng cu này hỏi làm sao vậy, thì ổng không trả lời nha các bạn, ổng chỉ hối nó là đi lẹ lên đi, đi lẹ lên đi. Mà người của ổng á, mặt mũi tay chân nè, đổ mồ hôi quá trời luôn. Thằng cu này nó cũng làm theo nha, và đến khi ra khỏi quán cà phê thì có ông kia ông mới kể lại á. Hồi nãy lúc ở trên tầng 7, cả ổng cũng nhìn thấy cái bóng người mờ mờ đó. Các bạn hình dung là văn phòng ha, nó chỉ làm cái kính mờ mà che được ở nửa phía trên thôi. Còn ở nửa phía dưới á, là mình vẫn có thể nhìn rõ ràng bình thường được. Và cái lúc ổng nhìn thấy cái bóng đó xong đúng không? Ổng quay xuống, ổng nhìn về cái phần dưới các bạn thì ổng phát hiện ra là cái người ngồi đó không có cái chân đâu hết. Cho nên ổng mới sợ như vậy, và một mặt là ổng kêu thằng em mình á, để đồ đó đi, không có sắp xếp gì hết, rời khỏi cà phê ngay lập tức. Và còn có thêm một chuyện trong cái chỗ này nữa, là sau khi làm được khoảng một năm á, thì thằng cu này nghe chính những cái người quản lý từ trong tòa nhà kể nha. Ngày xưa lúc mà tòa nhà này mới xây xong thì quán cà phê nằm dưới đó, là ngay cửa bên hông của tòa nhà từng có một vụ sập hố ga và chết đâu khoảng 2-3 công nhân gì đó. Và mọi việc cũng được bồi thường cho gia đình nạn nhân xong xuôi hết rồi, nhưng mà chắc chắn là các bạn sẽ không tìm thấy được bất kỳ một cái vụ sập hố ga nào có liên quan đến tòa nhà này. Và đến đây là kết thúc sự kiện thứ hai, qua tới sự kiện thứ ba. Cái sự kiện này nói về một khách sạn tạm gọi là khách sạn C đi ha. Khách sạn C này á là cùng thuộc chủ đầu tư với lại cái cà phê trong cái sự kiện vừa rồi. Và khách sạn này thì có rất là lâu đời rồi các bạn, nằm ở quận 5. Và đặc sản của nó nổi tiếng nhất là buffet. Và thêm một cái nữa là chuyện tâm linh. Cái sự kiện, cái câu chuyện đầu tiên mà được lưu truyền giữa những cái người nhân viên với nhau á, và thường là chỉ có nhân viên lâu năm thì mới biết thôi ha, cũng là thuộc cái chủ đề thang máy. Hai người mà chứng kiến ở đây chính là hai anh bảo vệ nha các bạn. Nói thêm cho một số những bạn nào làm ngoài ngành ha, thì thường hầu hết thang máy đều sẽ có camera đúng không? Và phòng bảo vệ luôn sẽ có nhân viên túc trực để mà theo dõi camera trong suốt cái quá trình mà ca làm việc của họ đó. Và hầu hết camera ở đây là được ghi lại, chứ hiếm khi mà xảy ra sự cố gì cần check cam mà lại không hiển thị được, hoặc là cam nó bị lỗi gì lắm. Trong một lần nọ có một cái anh bảo vệ ha, ảnh đang đi ở trong thang máy thì đang chạy bình thường thì nó ngừng lại tại một cái tầng nào đó. Khi cửa thang máy mở ra thì anh bảo vệ này thấy có một ông khách Tây, nhìn lớn tuổi rồi các bạn, nhưng mà gương mặt á, có vẻ là giống như là lẩn thẩn sao đó. Ông cứ cúi nhẹ nhẹ đầu xuống vậy nè, và bước dần dần đi vào bên trong thang máy. Cái anh bảo vệ đó thì cũng không có nghĩ gì nhiều đâu, cũng lịch sự cũng chào, sau đó là nép qua một bên để cho khách họ đi vô. Và trong cái quá trình mà thang máy chạy các bạn, cái người đàn ông đó giữ nguyên đúng duy nhất một cái tư thế thôi nha. Và trong lúc đang đi rất là bình thường vậy nha, thì anh bảo vệ đó nhận được một cuộc điện thoại của một cái anh bảo vệ khác đang ngồi trực ở trong phòng camera. Cái anh bảo vệ kia mới gọi cho anh này á là, ủa mày đang làm gì vậy? Thì cái anh bảo vệ đứng trong thang máy kêu là, ta đang đứng trong thang máy, ta đang nói chuyện với khách ở này nọ, ABC các thứ á. Thì cái anh bảo vệ trực camera mới kêu là, bây giờ xong mày ra khỏi thang máy thì mày đi xuống phòng bảo vệ liền, có việc gấp. Khi mà kết thúc cái cuộc điện thoại đó thì cửa thang máy đã mở ra từ lúc nào rồi ha, và cái ông khách Tây kia cũng đi ra khỏi. Xong xuôi thì cái anh này nè, anh mới đi xuống cái phòng trực cam đó các bạn. Thì cái anh ngồi trực camera lại tiếp tục hỏi là, hồi nãy mày kêu mày nói chuyện với ai? Anh này thì diễn tả lại ha, là một ông khách Tây nè, có vẻ lớn tuổi nè, đi thì cúi đầu xuống, và anh còn kêu thêm á là, mặc dù tao nói chuyện với ổng, nhưng mà ổng nói cái gì á thì giống như là kiểu tao bị mơ hồ lắm, tao không nhớ rõ, tao chỉ nhớ là nghe tiếng ổng nói văng vẳng cái gì đó bên tai, xong rồi tao cứ bất giác tao trả lời như vậy thôi. Cái anh ngồi trực á thì anh mới hỏi kỹ lại là, mày chắc chưa? Nếu mà mày chắc rồi á thì qua đây coi nè. Trên cái camera hiển thị á các bạn, hoàn toàn là trong cái thang máy ban nãy không có ông khách Tây nào hết, mà chỉ có một mình anh bảo vệ thôi. Và cái đoạn ảnh kêu á, là ảnh đứng nói chuyện với ông ta, thực ra là anh này đang tự nói chuyện một mình với không khí, và ảnh quơ tay múa chân loạn xạ như vậy đó. Và cái anh bảo vệ kia ha, còn mở cái cam ở trước cái thang máy ra luôn, thì không hề có ai bấm thang đâu. Cái thang nó chỉ tự dừng lại đúng chỗ đó, tự mở cửa ra và sau cùng là tự đóng lại. Cái câu chuyện thứ hai xảy ra trong khách sạn này ha, không được lên báo và chỉ có số ít nhân viên lâu đời biết thôi. Và cũng kể từ cái câu chuyện này nè, thì hình thức cúng kiến mỗi dịp lễ của khách sạn được tăng thêm một chỗ phải cúng. Và đó chính là cái cầu thang của nhân viên và là cầu thang thoát hiểm. Mỗi khách sạn á, thì ngoài thang máy khách ra thì đều phải có thang nhân viên với lại cái cầu thang bộ, thường là kiêm luôn cái cầu thang thoát hiểm á. Và những cái trường hợp bình thường ha, thì thang chính vẫn được sử dụng là cái thang khách. Còn cái thang thoát hiểm hoặc là thang nhân viên á, thì bắt buộc phải có thẻ từ ha thì mới đi được. Và cái này để đảm bảo cái tính riêng tư và an ninh của khách sạn cũng như là khách lưu trú á. Những cái người khách lưu trú ha, họ cũng sẽ có một cái thẻ từ, nhưng mà thẻ này chỉ lên được đúng tầng và vào chính xác cái phòng của khách thôi, chứ không có dùng để mà đi thang nhân viên hoặc là khu vực nội bộ được. Và camera khách sạn các bạn sẽ được bố trí toàn bộ ở tất cả những cái khu vực công cộng nè, có khách nè. Còn những cái khu vực nội bộ vẫn có, nhưng thường ở thang thoát hiểm thì sẽ không. Và cái sự việc kỳ lạ xảy ra vào khoảng tối khuya đến sáng sớm. Và những khách sạn 5 sao thì các bạn biết họ luôn luôn phục vụ 24/24 và 24/7 hết. Chỉ có khác biệt là về cái số lượng nhân viên tùy vào mỗi ca mà thôi. Và riêng về khách sạn này thì ca đêm ha, thường sẽ có ít nhất 1-2 lễ tân là luôn luôn trực ở quầy. Thêm một người trực tổng đài kiêm luôn dịch vụ khách hàng ha. Và bảo vệ á, ngoại trừ check camera với lại trực ở văn phòng ra, thì còn ít nhất một người nữa sẽ đi đảo luân phiên tất cả những cái ngóc ngách để đảm bảo là mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, và nếu như có vấn đề gì phát sinh á thì còn xử lý kịp. Thế nhưng lại xảy ra một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng nha các bạn, mà toàn bộ nhân viên trực trong cái thời điểm đó không hề có ai hay biết bất cứ một điều gì hết. Chỉ khi mà phát hiện thì mọi chuyện đã rồi rồi. Câu chuyện là có một cái vị khách bị tai nạn hoặc là cái sự cố gì đó dẫn đến bị thương nặng và chết trong khách sạn, và nơi vị khách đó chết đó là trong cái thang nội bộ. Theo lời kể lại của một cái nhân chứng hiếm hoi chứng kiến cái sự việc đó ha, thì không ai hay, không ai biết vì sao mà cái vị khách này lại vô được trong thang nội bộ, trong khi là ông ta không có chìa khóa riêng của nhân viên. Và kể cả khi khách có vô được thì ít nhiều cũng sẽ bị nhân viên nhìn thấy, hoặc là qua camera hoặc là qua bảo vệ đi tuần. Nhưng tất cả những người trực ở thời điểm xảy ra sự việc không ai hay, không ai biết gì hết. Kể cả check camera bao nhiêu lần vẫn không tìm ra được lý do vì sao cái vị khách này vào được trong cái chỗ đó. Về cái tình trạng của vị khách này nha các bạn, khám nghiệm cái nồng độ cồn thì vượt quá mức nhiều lần cho phép. Và khách này cũng lưu trú được khoảng vài ngày tại khách sạn rồi. Và theo thông tin từ nhân viên và khách sạn á, thì những cái ngày trước thì ông khách này cũng hay trở về trong tình trạng là say xỉn không tỉnh táo đó. Và nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng đều không có cái câu trả lời nào chính xác. Và liệu một người á, trong cái tình trạng say xỉn như vậy có thể lén lút vào được một cái nơi nội bộ mà không bị camera hoặc là bất kỳ ai phát hiện hay không? Chắc chắn là không có rồi. Và một cái điều cuối cùng nha các bạn, là dựa theo dấu vết, những cái vết tích đó, bao gồm là máu nè và răng nè, thì người ta khám nghiệm ra cái vị khách này á, ít nhất là bị lăn tới tận 3 tầng lầu rồi mới dừng lại. Mà trong khi mọi người biết thường á, những cái cầu thang á, bao giờ nó cũng sẽ có ít nhất là một cái khúc gập đúng không? Nếu mà mình té từ trên lầu té xuống á, thì tới cái khúc gập đó là dừng lại rồi, còn quá lắm luôn á thì lăn thêm vòng nữa là hết một tầng là dữ lắm rồi. Nhưng đây á, người ta khám nghiệm chấn thương là ông này phải lăn ít nhất 3 vòng lầu rồi thì mới bị nặng tới mức như vậy. Và kể từ sau cái sự việc kỳ bí mà không ai giải thích được, tại vì thứ nhất là không có nhân chứng nhìn thấy được quá trình. Thứ hai nữa là tất cả những cái công cụ phục vụ như là camera check cũng không thấy luôn. Và cuối cùng á, cái sự việc này biến thành một cái ẩn số của khách sạn và người ta biết chắc chắn là nó có liên quan tới tâm linh rồi. Cho nên á, vào mỗi cái dịp lễ hay gì á, thì đều cúng tại chỗ đó hết. Và riêng về cái chỗ mà ông khách nói nha các bạn, cúng lạ lắm. Thí dụ á, bình thường cúng ở mấy chỗ khác thì vẫn kiểu để đồ cúng của nó khoảng 3-4 ngày hoặc thậm chí là 1 tuần. Nhưng trong cái chỗ cầu thang thoát hiểm đó nha, cúng xong á, là dọn đi liền hết. Quy tắc cúng như sau. Tất cả đồ cúng á, là cũng nhiều nha các bạn, được để lên trên một cái xe, nó gọi là xe trolley á, đẩy vào trong tới cái chỗ thang máy đó và cái chỗ cầu thang đó, và chỉ có duy nhất một cái người làm lễ cúng thôi. Và sau khi mà cúng xong á, là đem ra liền, vì người ta kể lại á, đồ ăn đặt ở trong chỗ đó rất là mau hư và mau hôi thối. Và đặc biệt nha, mặc dù hư hôi thối như vậy nhưng không hề có kiến, cũng không hề có dòi bọ gì luôn. Đó là kết thúc sự kiện thứ 3, qua tới sự kiện thứ 4. Sự kiện này thì kể về chính khách sạn mà thằng cu Sâm này đang làm việc, chính là khách sạn B mà Nguyễn có nhắc trong sự kiện đầu tiên đó. Cái khách sạn này thì khá là lạ lẫm với nhân ngoại đạo ha. Nhưng mà với những cái người trong nghề, và đặc biệt là những cái celebrity á, những cái người nổi tiếng á, thì đây là một địa điểm vô cùng quen thuộc luôn. Cái phong cách của nó các bạn, nó giống như là một cái tòa dinh thự lớn với kiến trúc từ thời Pháp. Và khách sạn này trải qua vài lần trùng tu rồi các bạn. Nhưng mà có một số thứ trong khách sạn tuyệt đối nha, là không được đụng tới. Bất kể cho là sửa chữa trùng tu cái gì, thì những cái nơi, những cái đồ vật đó không có ai dám đụng vào hết. Về cái lịch sử của khách sạn này thì nó có từ cái thời xa xưa. Cái tòa nhà này á, vốn dĩ là được xây dựng dành cho lính Mỹ hoặc lính Pháp gì đó. Nhưng mà nơi này là nơi lui tới của những cái binh lính và đã từng bị bom làm chết và bị thương kha khá rồi. Và tới tận bây giờ, mỗi khi mà đi qua thì mọi người đều có thể, nếu để ý nha, thì vẫn có thể thấy được cái tấm bia mộ tưởng nhớ tại góc của khách sạn. Cái câu chuyện đầu tiên xảy ra trong khách sạn B này nó có liên quan tới cái tầng lửng. Thường khi mà các bạn đi vào trong khách sạn thì các bạn sẽ để ý là nó có một tầng giữa, tầng trệt và tầng 3 thì gọi là tầng M đó. Trên cái tầng M của khách sạn này nó gồm có 6 phòng họp, một cái nhà hàng, một cái nhà ăn cho nhân viên và bếp với lại kho. Thông thường những cái người nước ngoài, đặc biệt là người phương Tây hay các bạn, họ không có tin vào những cái chuyện tâm linh kiểu phong thủy cúng kiến của người ở Đông mình đâu. Nhưng trong khách sạn này thì lại khác. Có một cái hôm nọ đó, tầm khoảng tầm 8-9 giờ tối, có hai ông bà lão ha. Hai ông bà lão này là người nước ngoài và họ đi qua Việt Nam chơi theo dạng là tour du lịch đó. Khi đó thì hai ông bà có lên trên tầng lửng, tầng M để mà tham quan và đi vòng quanh. Và trong khi đó thì hai cái người sếp, một ông phó tổng và một ông tổng giám đốc người Đức ha, cũng đang ở trên cái tầng M. Bốn người này nè, đứng nói chuyện với lại nhau. Và nói một hồi á, thì cái bà lão bà cứ nhìn vào cái dãy phòng họp, gọi là cái phòng họp số 1 đi ha cho nó dễ. Ông lão kia thì sau một hồi cũng nhìn vào bên trong phòng họp theo bà lão. Và hai cái người sếp tổng thấy như vậy thì mới hỏi là: ủa bà lão ơi, bà đang ngắm cái gì hả? Nhưng mà ông bà lão nha các bạn, chỉ ngước mặt lên nhìn và hỏi á, là tại sao trong phòng họp của tụi mày giờ này lại có con bé nào ngồi ở trong đó vậy? Nó là nhân viên hay manơ canh trang trí? Khi mà hai ông sếp người Đức đó nghe như vậy thì cũng nhìn vào trong. Nhưng mà tuyệt nhiên cả hai ông này đều không thấy gì nha. Và họ không hiểu là hai ông bà lão này tại sao lại nói như vậy. Thì cái bà lão kia bà mới nói tiếp á, là bà không có nhìn rõ mặt cái người đang ngồi đó. Bà không biết là người hay là minor canh. Tại vì bà chỉ thấy được là mặc một cái bộ áo dài trắng, tóc dài mà cứ ngồi im tinh thích suốt từ nãy đến giờ. Cho nên bà khẳng định á, đây chắc là con minor canh trang trí rồi. Khi này nè, cái ông phó tổng á các bạn, ông không hiểu chuyện gì xảy ra hết, thì ngay lập tức nha, cái ông sếp tổng á, ông hít nhẹ vai của cái ông phó tổng, ông kêu á, là thôi ừ, hình như là con manơ canh trang trí để trong đó đó. Xong rồi ông bịa ra một cái lý do là phòng họp này do bên khách sạn setup cho khách sử dụng vào ngày mai. Còn cái con manơ canh kia mà đang ngồi hai vợ chồng nhìn thấy đó là được đặt sẵn ở đó từ lúc chiều. Khi mà nghe cái lời giải thích như vậy xong thì hai ông bà lão cũng không có thắc mắc nữa nha các bạn. Và rồi sau đó hai ông sếp này nè mới mời hai ông bà lão đó xuống cái quầy kiểu giống như dạng quầy bar á, ngồi uống nước và nói chuyện. Kết thúc cái buổi tối ngày hôm đó thì ông phó mới hỏi ông tổng á, là ủa hồi nãy bộ ông nhìn thấy cái con ma nơ canh ngồi trong đó thiệt hả? Thì ông tổng mới trả lời á, tao đâu có nhìn thấy cái gì đâu. Nhưng mà những cái đời sếp tổng trước đã từng kể về những cái sự việc ma quái trong căn phòng đó rồi. Và cụ thể những câu chuyện nó như sau. Cái lầu M đó các bạn, được truyền miệng qua nhiều đời sếp lắm. Mà hầu như nha, lúc đầu thì không ai tin hết. Nhưng dần dà qua thời gian nó hình thành một cái luật bất thành văn trong khách sạn. Là trên tầng M, ngay chỗ cái lối ra vô của phòng họp số 1 đó, nó có một cái tủ. Cái tủ này gọi là Devil Cabinet. Tạm hiểu nôm na là một cái tủ rất là tâm linh. Cái tủ nó là một cái tủ gỗ nha các bạn, có chạm trổ sơn mài và phía trước tủ nó có một cái ghế. Và có một cái quy luật bất thành văn cho tất cả những người vào làm việc trong khách sạn này nha. Là buổi sáng á, cái ghế nó sẽ được quay hướng ra phía ngoài, còn buổi tối á, thì quay vô trong. Và tất cả những cái người nhân viên nào mà nhận nhiệm vụ lau dọn cái chỗ đó đó thì đều phải để ý kỹ cái câu chuyện này. Quy định này á, nó ngặt đến nỗi là không ai được làm trái ha. Và nếu như có bất kỳ sự di chuyển hoặc là dịch dời cái tủ gì đó, đều phải xin phép thầm ở trong đầu. Lúc mà thằng cu sâm này nó vào làm việc đó các bạn, thì nó không biết, nó không để ý đâu. Nhưng mà được căn dặn nhiều quá, và cuối cùng nó kể lại á, ở trong cái tủ đó có một người, hay các bạn cứ tạm hiểu hôm nay là một linh hồn trong cái tủ tâm linh ha. Và mọi người ở trong khách sạn gọi người đó là bằng chị. Không ai biết là chị có ở đó hay là có từ lúc nào và vì sao lại ở trong cái tủ. Nhưng mà không ai dám đụng vào hết nha các bạn. Và thậm chí có một số người đã từng nhìn thấy chị rồi. Mà được cái hầu như chị chỉ hiện lên cho thấy thôi, chứ không có phá, không có chọc ai bao giờ. Nhưng nếu có ai đụng tới cái tủ mà không xin phép, hoặc đơn giản hơn là chỉ cần có vài hành vi không đúng mực, sẽ bị dằn mặt như sau. Cái lần đầu tiên, hôm đó thì thằng cu sâm này nó cũng làm ở trên bộ phận event là sự kiện đó các bạn, cùng với team ở trên lầu. Do là cái layout bố cục của đối tác setup cái phòng họp á, bắt buộc là phải dời cái tủ đó đi. Cho nên bên bộ phận cử 4 người tới di dời ha các bạn. 3 trên 4 người dời cái tủ á, được nghe quản lý dặn dò rất kỹ là phải xin phép thầm ở trong đầu. Đại loại xin kiểu là chị ơi cho dời cái tủ này đi vì công việc. Thì trong đó có một anh ha. Anh này kiểu là không tin về những cái chuyện tâm linh đâu. Ảnh đứng cười thôi các bạn. Ảnh không thèm xin phép gì hết mà cứ đòi vô phụ thôi. Cái lúc mà dời xong cái tủ á, thì mọi người ai cũng bình thường, chỉ trừ duy nhất cái anh đó nha. Trên mặt của ảnh đó các bạn có tin không? Sau khi mà đặt cái tủ xuống vị trí mới á, thì lập tức trên mặt của ảnh nha, xuất hiện một cái đường cắt rất là ngọt ngang mặt luôn các bạn. Nó chạy từ má bên này nè, lên thẳng tới sống mũi, sau đó qua tới bên đây luôn. Ai nhìn á cũng hết hồn, tại vì rõ ràng cái lúc mà bắt đầu di dời là mặt của ảnh vẫn rất là bình thường, nhưng bây giờ lại xuất hiện một cái đường như vậy. Những cái đồ vật trong khách sạn ha, tuyệt đối là không có góc nhọn bén, và kể cả có thì cũng được bo hoặc là mài để tránh nguy hiểm cho khách, và kể cả cái tủ của chị cũng như vậy luôn. Vậy thì cái vết cắt trên mặt ảnh ở đâu mà ra? Chưa kể nha các bạn, cái mũi của anh đó rất là cao, còn đây á, nó kéo một đường chia đôi gương mặt của ảnh luôn. Đó là cái lần đầu tiên. Qua tới cái lần thứ hai á, cũng liên quan tới cái chuyện di dời ha. Lần này á, thì là một anh khác, nhưng mà anh này vô tình thôi chứ không phải là cố ý. Cái lúc chuyển đi á, thì tủ rất là nặng các bạn, lại không có bánh xe dưới. Với lại dưới sàn á, là họ lót gỗ cho nên là không có được đẩy đâu, mà họ phải rinh nguyên cái tủ lên luôn, sau đó thì di dời qua cái chỗ khác. Trong khi mà chuẩn bị di dời á, cái ông lúc này là phó tổng người Úc ha. Ông thì cũng biết tiếng Việt luôn, lại cười cười nói với lại mấy cái người nhân viên này kiểu là tụi bay có xin phép chưa. Cái này á, nó là Devil Cabinet, phải xin phép chứ không á, là có chuyện đó. Mấy cái người nhân viên nghe như vậy thì cũng gật đầu kêu là dạ tụi em xin phép hết trơn rồi, không có sao đâu. Nhưng trong cái lúc quá trình mà di chuyển á các bạn, cái anh đó đó, cái tủ quá nặng đi, cho nên anh bị tuột tay và một góc tủ đập xuống dưới, làm cho những cái cánh cửa tủ nó bung ra và đổ hết đồ ở bên trong. Khi này mọi người cũng cuốn lắm các bạn, tại vì biết là cái tủ này rất tâm linh rồi, nhưng mà ngặt nổi là không ai nhớ là vị trí ở trong cái chỗ đó nó sắp xếp như thế nào hết. Cho nên là mọi người cũng đặt đại vô thôi rồi tiếp tục hoàn thành cái công việc của mình. Đặt cái tủ qua vị trí mới nha, tưởng đâu là mọi chuyện kết thúc rồi các bạn, nhưng không. Một lát sau á, khi mà mọi người đang có mặt ở trong một cái phòng gọi là show kitchen, có nghĩa là cái nhà, cái bếp mở á, là mọi người sẽ đứng trong đó để mà lau chén dĩa đồ này nọ. Thì giữa cái bếp và cái tủ của chị á, nó có một căn phòng dùng để dọn và rửa đồ dơ. Và lúc mọi người đang đứng ở trong đó đang lau chùi này nọ thì tự nhiên nghe tiếng đồ sứ á, bể loảng xoảng luôn. Chạy vào trong bếp để coi á, thì không thấy có bất kỳ ai đứng ở trong đó, và trên sàn toàn bộ chén dĩa coi như là bể nát luôn các bạn. Mà lúc này ngộ lắm nha. Những cái chén dĩa đó đã được xếp riêng vào trong một cái xe đẩy rồi, có nghĩa là đã được cố định lại, thì làm sao mà có thể tự nhiên rớt xuống dưới đất như vậy được. Cho nên lúc này á, mọi người bắt đầu hơi chột dạ, và ngay lập tức nha, mọi người nghe có cái tiếng cạch, cạch, cạch, cạch. Chạy ra bên ngoài để coi á, thì nhìn thấy rõ ràng là cái cánh cửa tủ phía trên trong cái tủ của chị á các bạn, nó đang tự mở ra và đổ hết đồ đạc xuống dưới. Khi này biết rồi, chắc chắn là do ban nãy sắp xếp thứ tự đồ ở trong cái tủ đó sai, cho nên là cái anh đó đó, anh mới tự đi thắp nhang xin lỗi và tìm cách để sắp xếp tất cả đồ đạc lại đúng như cái vị trí đã định. Cái lần thứ ba ha, là do những cái anh chị vệ sinh làm trong khu vực công cộng ca đêm mà khách sạn thuê từ bên ngoài vào làm á. Vì tình hình ca đêm và cái thời điểm đó vắng nhất cũng là thuận tiện nhất để mà dọn dẹp, tránh làm ảnh hưởng tới cái việc sinh hoạt của khách hàng bình thường đó các bạn. Thì bên khách sạn có thuê một cái đội ngũ gọi là Unicare. Thì ban đêm có một anh tổ trưởng trực của bên khách sạn cho việc dọn dẹp nơi công cộng thôi. Cho nên là một mình ảnh thì không quán xuyến được tất cả mọi chuyện như thế nào hết. Trong cái nhóm nhân viên Unicare mà thuê từ bên ngoài vào á, thì nó có đan lẫn người cũ và người mới. Những cái người cũ dọn dẹp lâu năm cho khách sạn này thì họ biết chắc chắn cái tủ nó như thế nào rồi, cho nên họ cẩn thận lắm. Nhưng mà những cái người mới thì không ha các bạn. Tại vì có người ta đâu có tin đâu, không nghĩ là một cái tủ mà nó lại ghê đến mức như vậy. Thì có một cái chị kia, trong nhóm của chị đó thì có 3 người, 2 chị, 1 anh ha. Và nghe nói là trong lúc dọn thì cái chị người mới đó có vô tình quơ cái dĩa lau dơ nha, trúng ngay cái góc tủ của chị. Và lúc đó là tầm khoảng 2-3 giờ sáng gì đó. Thì tự nhiên vừa mới quơ xong á, thì đèn ở trên tầng M nguyên cả một cái tầng đó luôn nha, nhấp nháy mấy cái. Lúc đó là 3 anh chị này cũng hơi sợ sợ rồi nha, nhưng mà nghĩ trong đầu chắc là do điện chập chờn hoặc là một cái sự cố kỹ thuật gì thôi. Thầm nghĩ tự nhủ là không sao đâu, nhưng ngay lập tức là 3 cái bóng đèn nhỏ trên đầu của 3 người này á bể tan tành luôn các bạn. Lúc đó ha, miễn văn lung tung, sợ quá trời sợ rồi. Cho nên 3 anh chị này mới chạy về ngay chỗ cái thang nhân viên á, tính chạy xuống để mà báo bảo vệ. Thì lúc đó cái tầng G như cái nút bấm nó bị hư các bạn, tự động á, nó nhảy thẳng lên tầng 3. Mà tầng 3 vào thời điểm đó cũng không có ai hết. Lúc này đâu biết làm sao nữa đâu, bấm bụng á, là phải xách đồ đạc xong rồi chạy thang bộ xuống dưới bảo vệ. Và sau khi mà kể lại sự tình như vậy, bảo vệ mới mở cái camera lên để check lại đó. Thì phát hiện là cái chị này nè, đúng là chỉ quơ tình đưa cái dĩa lau dưa vào trong cái góc tủ của chị. Cho nên á, là bị giằn mặt. Những cái người sếp nước ngoài thường là họ không tin đâu nha các bạn. Nhưng mà khi vào trong đây làm thì họ vẫn phải thừa nhận và buộc lòng không tin không được. Như lúc đầu có một cái quy định ngầm á, là sáng phải quay cái ghế ra bên ngoài, ý là mời chị đi ra chơi, đi dạo đi. Xong rồi tối á, quay cái ghế vào thì ý là mời chị đi về nhà lại. Và ai chịu trách nhiệm lau dọn hay trực khu vực đó vào cái thời gian đó thì nhất quyết là không có được quên. Nó kinh khủng tới mức nha các bạn. Các bạn phải hiểu là nó hình thành một cái luật ở trong khách sạn thì có nghĩa là mọi người đã tin như thế nào rồi. Có một cái chị kia kìa là nhân viên mới. Trong một lần chỉ vô tình quên hướng cái ghế quay vô sau cái buổi tối á, thì qua ngày hôm sau nha, bị cái bà sếp người Đức nha các bạn phạt nguyên một tờ warning luôn. Nói sơ để các bạn hiểu về cái mức độ nghiêm trọng của nó như thế nào. Cái hình thức phạt của khách sạn á, nhẹ nhất á, là report, thì nôm na gọi là cảnh cáo vậy đó. Sau 3 tờ report á, sẽ ăn một tờ warning. Ăn tờ warning một lần á, là nặng lắm rồi nha các bạn. Warning 2 lần á, là sẽ bị trừ 50-70% service charge. Và warning lần thứ 3 thường là cho nhân viên nghỉ luôn. Cho nên việc mà chỉ quên kéo cái ghế đó lại thôi mà đã ăn một tờ warning rồi, thì có nghĩa là mọi người phải rất là tin tưởng vào cái sự tâm linh của cái tủ này. Và thằng cu sâm này nó kể lại là trong cái góc đặt tủ của chị, không biết vì lý do gì nha, sau rất là nhiều lần trùng tu nè, cải tạo nè, để cho ánh sáng nó có thể, ánh sáng trời á, nó hướng vào được những cái căn phòng đó nhiều hơn. Nhưng riêng cái góc đó lúc nào nhìn nó cũng âm u và nó tăm tối hơn bình thường. Và thậm chí những cái người nhân viên trong khách sạn ha, cũng hạn chế chụp hình cái chỗ đó và họ cũng khuyến cáo khách hàng là như vậy luôn. Có một lần á, thằng cu này nó gặp trực tiếp luôn nha các bạn. Buổi tối hôm đó thì nó đang lo set up mấy cái phòng họp ở cái dãy cuối cùng thì chỉ còn mình nó làm thôi. Và lúc đó mọi người á, là đi ra ngoài ngay chỗ cái phòng ăn nhân viên để mà ăn tối hết rồi. Thì lúc từ ngay chỗ phòng mà nó làm việc đó, cái phòng mà đang set up á, nó có đi ngang qua chỗ cái bếp mở là cái chỗ ban nãy để mọi người đứng mà lau chén, lau đũa la này nọ đó. Từ hành lang nhìn vào trong cái bếp mở thì vẫn thấy được nha các bạn. Cái lúc nó đi ngang qua thì nó thấy có một cái bóng người mặc đồ trắng, tóc dài đứng ở trong đó. Và nhìn từ phía sau rất là giống một cái cô bạn làm chung. Cho nên nó mới kêu á là ê, mày còn đứng đó làm gì vậy? Đi ăn đi, xong rồi ra làm tiếp. Thằng cu này thì bị cận nhẹ ha các bạn. Nhìn gần thì nó vẫn thấy rất là rõ. Nhưng mà nhìn xa thì chỉ còn là một cái bóng hơi mờ thôi. Cái lúc mà nó kêu cô bạn của nó có quơ tay lên này nọ nữa. Nhưng mà không thấy cô trả lời. Mà ngộ lắm. Cô đứng ở bên trong đó không có mở đèn ha. Chỉ có ánh sáng từ ngoài lan hắt vào bên trong thôi. Thì nó nghĩ chắc đâu là đang bận cái gì đó, cho nên nó kệ. Và ngay cái lúc nó đi vào trong phòng ăn nhân viên á các bạn, vừa ngồi xuống thôi là nó thấy cái cô ban nãy á, nó tưởng đâu là cô đó, thì cái cô bạn của nó đang ngồi trước mặt luôn. Nó mới hỏi mọi người á, ê, hồi nãy có ai đứng trong bếp mỡ để mà lau dọn cái gì không vậy? Thì mọi người mới đồng loạt kêu là không có. Bọn tao là người cuối cùng đi ra khỏi cái bếp đó rồi. Bộ mày nhìn thấy ai trong đó hả? Đến đây là kết thúc sự kiện thứ tư. Qua tới cái sự kiện thứ năm vẫn diễn ra trong khách sạn này luôn nha các bạn. Nó tên là phòng study room. Cái phòng study room đó thường dùng để làm phòng họp và nó thông với lại một cái kho gọi là kho 76. Cái kho 76 nó rất là dài các bạn. Các bạn cứ tưởng tượng hình dung nha. Ví dụ đây là chiều dài của cái kho nè đúng không? Thì cái phòng study room nó nằm ở đây. Tiếp là một phòng họp, một phòng họp, một phòng họp nữa. Thì nói chung để mà đi vào trong những cái căn phòng họp này thì bao giờ cũng có hai cửa. Một là cái cửa chính từ đây vô, còn hai là cái cửa từ bên kho đi vô. Những cái vị khách hàng nếu mà họ thuê cái phòng đó thì họ sẽ đi cửa chính. Còn nếu nhân viên dọn dẹp này nọ đó thì sẽ dùng cái cửa kho phía sau. Và trong cái buổi ngày hôm đó thì có 4 người ha, 2 nam 2 nữ và có cả cái thằng cu xăm này nè, được giao nhiệm vụ là dọn dẹp trong cái kho 76. Cái kho đựng vật dụng mà các bạn, cho nên là dọn rất là lâu. Và đang dọn bình thường gần tới cái cửa thông vô khu vực study room á, cái phòng study room á, thì mọi người nghe thấy có một cái tiếng cạch cạch cạch cạch gì đó. Mà nghe kỹ lại thì ra là cái tiếng ghế xoay ha. Lúc đó là cũng tầm tối rồi, mới tưởng đâu chắc là có khách thuê trong cái phòng study room đó, cho nên bốn đứa này nó mới dọn nhẹ nhàng lại để tránh làm ảnh hưởng tới bên trong kia. Nhưng mà ngộ lắm các bạn, đang đứng á, không có nghe thấy bất kỳ một âm thanh nói năng hay gì hết, chỉ nghe mỗi cái tiếng ghế xoay mà thôi. Lúc này nè, thằng cu xăm nó mới móc cái bộ đàm ra để nó gọi xuống cho cái bộ phận trực á, mới hỏi là ủa, bộ trong phòng study room đang có khách thuê hả? Thì cái người trực á các bạn mới nói lại là hôm nay trong khách sạn không có ai book phòng để mà họp hội nghị hay cái gì hết. Mày vô mày check thử coi, lỡ đâu á mà có con chuột hay là cái gì nó tạo nên cái tiếng động nó phá hư đồ á thì mày còn xử lý. Bốn đứa làm trong cái kho 76 đó đều nghe đúng cái âm thanh ghế xoay hết, chắc chắn là không thể nghe nhầm được các bạn. Và lúc đó mọi người mới mở cửa ra vô coi á thì hết hồn nha. Cánh cửa mở ra đúng không các bạn? Trong phòng họp đó đúng là không có bất kỳ một người nào hết, nhưng cái ghế nó tự động xoay luôn. Mà các bạn biết trong những khách sạn lớn á, thì ghế nó không phải giống như là cái ghế ngồi chơi game tiệm net đâu, mà là cái ghế gỗ bọc da rất là lớn luôn. Phải người ngồi trên đó dùng sức rất nặng ở chân á, quay qua quay lại thì cái ghế nó mới xoay được nha. Và khi mở cửa ra cả bốn đứa này đều chứng kiến rõ ràng cảnh tượng là cái ghế nó đang tự động xoay và đập kinh vào trong cái bàn họp luôn. Nhìn thấy như vậy là biết rồi các bạn. Cho nên bốn đứa này kêu với nhau là thôi kệ đi, không có cần vô để chỉnh cái ghế đó lại đúng vị trí đâu. Đóng cửa lại, tranh thủ dọn dẹp, xong rồi rời khỏi đó ngay lập tức. Và đến đây là kết thúc sự kiện về căn phòng study room và cái ghế tự động xoay. Và tiếp theo là tới những cái câu chuyện về tầng trệt của khách sạn. Cụ thể là khu vực backup house của bộ phận event ha. Ở trong đó thì nó có một cái toilet của nhân viên nam và cái kho ly chỗ để mấy cái vách ngăn tháo lắp được đó các bạn. Nếu mà bạn nào làm sự kiện thì sẽ biết mấy cái này ha. Nói chung á, đó là một cái nó giống như dạng là một tấm bình phong để mà ngăn cái khu vực lớn thành nhiều khu vực nhỏ và mọi người hay gọi là partition á. Thì ngay cái chỗ vách ngăn này từng xảy ra một vụ cháy rất là nhỏ và thằng cu này nó kể là không biết vụ cháy này có liên quan gì đến vấn đề tâm linh hay không. Nhưng trong cái kho ly này có nhiều lời đồn đại ma quái lắm các bạn. Thứ nhất nha, cái trần của kho rất là cao, tầm đâu khoảng 7 mét. Trong đây vừa để ly nè, vừa để mấy cái partition vách ngăn á, cho nên là phải có đèn để mà thuận tiện cho cái việc tháo lắp, đẩy ra đẩy vô. Và cái vụ cháy nghe kiểm tra lại thì nói là do bóng đèn kiểu nó bị bể ra, nó bắt mấy cái tia lửa lan vô mấy cái tấm partition đó. Và sau vụ cháy thì cái kho đó không bao giờ được lắp đèn lại cho đến tận bây giờ. Và nó nghe cái lý do này thì nó cảm thấy là nó hơi lấn cấn. Tại vì cái vụ cháy đâu có nghiêm trọng đâu. Cái kho đó thì nằm khuất đằng sau, mà bốn vách xung quanh đều là xi măng, cửa thì thuộc dạng chống lửa, cho nên không hiểu vì sao chỉ do một cái đám cháy cho một cái vụ cháy nhỏ như vậy thôi mà quyết định là không lắp đèn, trong khi cái kho này không thể thay thế được nha các bạn. Mãi về sau này thì thằng cu xăm nó có nghe những cái người nhân viên lâu năm kể lại là ngày xưa, trong cái kho ly khi mà còn đèn á, có mấy anh chị cũng làm trong bộ phận event luôn. Trong lúc họ tháo dỡ những cái tấm vách ngăn, những cái tấm partition đó thì tự nhiên đèn nó tắt ngấm luôn các bạn. Và cái lúc á, mà đèn nhá sáng lên lại thì những người này nè, họ nhìn lên trên cao trên đỉnh của cái tấm partition đó đó, họ thấy rõ ràng có một cái bé gái ngồi vắt vẻo ở trên đó luôn. Không phải là một người nha, nhiều người thấy lắm. Và cái câu chuyện này nó được lan truyền tới những cái người khách ở bên ngoài, cho nên quyết định á, là cái kho đó từ đó trở về sau chỉ cho những cái người nhân viên khách sạn đi vào trong mà thôi. Mà đèn á, thì nó cũng không được lắp cho tới cái thời điểm hiện tại. Cái chuyện tiếp theo thằng cu này được nghe kể lại và người chứng kiến á, là một cái em thực tập tên là Châu. Bạn này là con trai ha. Những cái em mà sinh viên thực tập đúng ra là không có cần phải trực ca đêm này nọ đâu. Nhưng mà do thằng cu Châu này nè, nó muốn cái bài báo cáo của nó phong phú hơn, cho nên đợt đó gần hết thực tập, với lại sẵn có cái dịp trực đêm á, cho nên là thằng cu nó xin quản lý cho trực chung với một anh làm chính thức để lấy tư liệu viết cái bài báo cáo cho nó hoàn chỉnh. Thường trực đêm bên event thì khá là nhàn ha, chủ yếu là làm mấy cái việc lặt vặt như là coi team event họ set up như thế nào thôi. Nôm na đơn giản cho các bạn dễ hình dung nè. Ví dụ nha, các bạn sẽ book cái chỗ khách sạn B đó, nó có một cái căn phòng như vậy và các bạn muốn là cái sự kiện ngày mai các bạn diễn ra vào lúc 7 giờ. Thì trong cái buổi tối đó là bên khách sạn họ sẽ phải cử người xuống để họ set up, hoặc có thể là bên team event họ xuống họ set up bàn ghế nè theo đúng bố cục mà chúng ta mong muốn. Thì việc của bạn Châu, của cái em Châu này nè, cùng với lại cái anh giám sát chính thức của khách sạn á, là coi những cái người mà họ đặt bàn đặt ghế có làm hư hỏng gì không, có làm ảnh hưởng gì đến những cái hoạt động của khách sạn hay không. Và nó chỉ có như vậy thôi. Và thường trực đêm chỉ có 2 người. Và cái anh trực chính thức á các bạn, anh này thì dễ thương lắm luôn nha. Tầm khoảng 2-3 sáng gì đó, khi mà không còn việc gì nhiều thì mới kêu của thằng cu Châu này á, là bây giờ để anh canh mấy cái bạn set up cho, em đi vô trong kia để em ngủ lén đi. Cái bạn Châu, cái em Châu kia đó, trước khi mà chui vô kho để đi ngủ á các bạn, thì có đi vệ sinh bên cái nhà vệ sinh nam. Nó kể lại là lúc mà đi á thì nó buồn ngủ rồi, nó không có để ý lắm đâu nha. Và đèn ở trong khách sạn thường á, nó sẽ là loại cảm biến. Khi có người tới thì nó tự mở và có những cái loại thì hẹn theo giờ. Cái đèn ở trong nhà vệ sinh thường có ai bước vô là nó sẽ tự động sáng lên các bạn. Nhưng ngay trong cái đêm đó nó không sáng nha. Như thằng cu Châu này thì nó cũng không sợ đâu. Tại vì nó thực tập suốt nó cũng quen mất tiêu rồi. Với lại bên ngoài thì vẫn đang có người set up event sùm hết trơn mà. Nó đi vô ha. Đi toilet bình thường xong sau đó nó đứng rửa tay ở trên cái lavabo các bạn. Không khí xung quanh vẫn là một màu tối thui nha. Khi nó rửa tay xong á, thì ở trước mặt nó có một cái gương rất là lớn và rất là cao luôn. Lau tay xong mới đi qua cái cánh cửa mở để đi ra lại khu vực hành lang, là cái cửa nằm kế bên ở chỗ có lavabo. Thì lúc này nè, khi nó kéo cái cửa ra bên ngoài á, thì ánh sáng từ hành lang hắt vô trong. Và ngay tại cái thời điểm đó nó thấy nha, thông qua hình ảnh phản chiếu trong gương á, có một người nào đó hai tay hai chân đang bám chặt trên trần nhà, lộn cái cổ xuống nhìn về phía thằng cu này chầm chầm luôn các bạn. Khỏi phải nói rồi, nó sợ quá trời luôn, á khẩu gần đứng tim té xỉu ngay tại chỗ trước cửa phòng vệ sinh. Và mãi một hồi sau á, khi mà cái anh nhân viên trực chính thức á, ảnh đi vào trong ảnh coi, ảnh thấy nó ngất xỉu như vậy, ảnh mới lay nó dậy và ảnh gọi bảo vệ. Và cái lúc nó tỉnh táo á các bạn, nó sợ quá trời sợ luôn, mặt mũi xanh lè không nói được câu nào hết. Và nó chạy ra khỏi khách sạn ngay lập tức và mãi về sau thì nó mới kể lại. Và nó ghê, nó sợ tới cái mức nha các bạn. Nó để á, là cái con dấu thực tập ở bên trong khách sạn nó cũng không có dám quay lại lấy luôn. Chỉ đứng ở phía trước gọi người mang xuống hộ mà thôi. Và đến đây là kết thúc sự kiện trong cái kho ly của khách sạn B. Và cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta. Đáng ra cái câu chuyện này thì Nguyễn tính kể trong một phần thôi, nhưng mà như vậy thì nó sẽ rất là dài, cho nên Nguyễn quyết định là sẽ chia ra hai video để cho các bạn có thể tiện cái việc mà theo dõi hơn đó. Ở trong cái video sau thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào những cái câu chuyện tâm linh còn lại cũng tại khách sạn B này nha. Và cái này nói thêm một xíu. Khách sạn này thì rất là nổi tiếng ở Sài Gòn rồi, và bản thân mình cũng là người làm cái liên quan về truyền thông giải trí và cũng có liên quan một xíu tới sự kiện đó. Cho nên á, là mình đã đi vào khách sạn này cũng tương đối là nhiều, nhưng mà mình không nghĩ là nó lại quá nhiều những cái câu chuyện ghê rợn như vậy đâu. Và gần như là bất cứ một cái tầng nào hoặc là cái phòng nào nó cũng có hết. Và rồi, nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu những cô chú anh chị nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Và các bạn cũng đừng quên là Nguyễn còn có một kênh tên là Hồ Sơ X. Nguyễn sẽ đọc lại những cái tác phẩm do những các bạn tác giả sáng tác ra ha. Và cũng có những cái tác phẩm do Nguyễn sáng tác nữa. Và các bạn đừng quên nhấn vào biểu tượng cái chuông ha, để mỗi khi mà Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Các bạn nghĩ như thế nào về câu chuyện này? Các bạn còn biết thêm thông tin gì nữa không? Thì hãy comment ở dưới cho Nguyễn ha. Những cái lượt like, share, những cái lượt bấm đăng ký kênh, những cái lượt comment của các bạn, nó sẽ là động lực để mà Nguyễn ra thêm nhiều video hơn. Và cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại trong video phần 2, những khách sạn có ma ở Sài Gòn.